Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851. Ryokage Hyūchan thực sức mạnh. Shigen vô minh lôi. Phật học 12 nguyên nhân pháp bên trong. Cái thứ nhất chính là không minh. Cái gì là không minh? Chính là chấp nhất cắt pháp làm thật thực có, nhưng John chỉ lấy ở 12 nguyên nhân về ảnh bên trong, nó cơ bản nhất hiện ra học. Ở phía trên kia, không minh, đại biểu tranh vẽ là một cái mắt mù chống gậy lão nhân. Ý tứ rất rõ ràng, mắt mù liền không nhìn thấy người và sự việc vật chân tướng. Ryokage Hyū đưa tay chộp một cái, muốn ngăn trở công kích, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình nắm lấy có điều là cái huyễn ảnh không minh chi lôi. Cũng không có như vậy dễ dàng bị phá giải, không được. Từng chiếc không có da rẻ màu đỏ tươi cùng trái đen lẫn nhau tạp trên ngón tay phun ra điện lưu. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, mạnh mẽ chộp vào Ryokage Hyū rắn chắc trên ngực, xì xì sấm sét nhập thể. Huyết nhục xé rách, trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe, bay đánh vào dung nham trong ao, trong nháy mắt bị khí hóa bốc hơi lên, uống. Ryokage Hyū nhịn đau đau quát lên một tiếng lớn, chân phải dùng sức một dẫm, muốn dùng Gepo rời đi nơi này có Oreko tư liệu. Ryokage Hyū muốn học sẽ Gepo loại này thuận tiện chiêu thức ung dung như thường, nhưng động tác của hắn đã sớm bị John nhìn thấu. Ở hắn chân phải dẫm đạp muốn thông qua xếp khí lưu bùng nổ ra ngược lực xung kích, đồng thời một cái chân trưởng đá tới đùng, đạp dưới cùng quét ngang hai chân chạm vào nhau, tạo nên kinh khí đem dung nham ao đẩy ra tầng tầng cuộn sóng xông lên, động tác nhất thời bị ngừng lại. Ryokage Hyū kinh hãi trừng lớn hai mắt, ngươi đối với này? John không hề trả lời. Sấm sét người hăng hái bộc phát ra, xoay người đem cái chân còn lại cũng câu mà ra. Ryokage Hyū ra sức đỡ công kích, nhưng không ngờ John đầu gối uốn lượn, thuận thế ôm lấy cổ của hắn, người không nên nhường hắn hạ xuống. Oreko dứt lời, ở điện thoại trùng cùng Ryokage Hyū kinh sợ nhìn kỹ, John trên người phun ra điện quang, sản sinh cực kỳ mạnh mẽ lực xung kích, kéo Ryokage Hyū một đầu tải tiến vào dung nham hoành. Oi nước Wano, Hoachido nhìn điện thoại trùng buông xuống đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Oreko sắc mặt tái xanh bị lừa rồi. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng hắn như cũ bị John đùa một đảo, tại sao John phải làm Ryokage Hyū lôi kéo huyết nhục? Mục đích chính là vì đem Ryokage Hyū dẫn hạ xuống. Nắm giữ tự lành năng lực, hắn hoàn toàn có thể mang dung nham ao cho rằng sân nhà. Mà Ryokage Hyū không thể như thế, John là biển rộng duy nhất nắm giữ như thế đáng sợ tự lành năng lực tồn tại. Hắn tính đặc thù rõ như ban ngày, đáng ghét. Đông dầm, phẫn nộ một quyền đem bàn đập nát. Lee Ruiz bưng lên bát đũa nuốt xuống đồ ăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang Thương Long. Oreko trong mắt phun ra sát cơ, một luồng cường đại khủng bố ngột ngạt đến cực điểm khí tức bộc phát ra, nhường chỉnh tòa đình viện bên trong người hầu con mắt trắng giá, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lee Ruiz nghĩ một hồi, đưa tay thả xuống Ryokage Hyū, hắn phòng trừng lành ít dữ nhiều. Mọi người đều biết Thương Long không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đừng nói hải tặc, kẻ địch, dù cho là cái bình dân bách tính đối với hắn biểu lộ địch ý, hắn đều sẽ không chút lưu tình giúp đỡ đánh giết. Từ ngươi đối với hắn biểu lộ địch ý cái kia một giây bắt đầu, giữa các ngươi cũng chỉ còn sót lại một mất một còn, mà không phải thân phận khác biệt. Ryokage Hyū nhân John cùng Red Cao một trận chiến trọng thương, đánh lén đắc thủ, nhưng làm Thương Long đắc tội gắt gao, chiến tranh vừa mới bắt đầu, phe mình bên này liền tổn thất. Endot cái này lá bài tẩy cùng Ryokage Hyū này viên đại tướng này thật đúng là không cần ngươi nói. Oreko theo bản năng đem giết người giống như ánh mắt chừng qua đi. chú ý tới là Lee Ruiz sau, vẻ mặt có trì hoãn hí hô, hắn hít một hơi thật sâu. Đi tới góc tường giả áo một bên cầm lấy áo khoác, ta đi ra ngoài một chuyến. Người tự mình ăn đi, dứt lời. Không đợi Lee Ruiz trả lời, Orego kéo cửa ra phi lớn cất bước đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm Kurozumi Orochi cùng Kaido thương. Lượng đối sách thương long thoát vây, này không phải là cái gì chuyện nhỏ. Núi lửa trong căn cứ, dung nham ao một mảnh bốc lên bỗng nhiên, oanh, một hồi. Như là thuốc nổ nổ tung giống như vậy, bắn lên dọa người nóng bỏng dung nham giọt nước mưa. Dung nham ao nổ bể ra đến, a, một tiếng khiếp người tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở đóng kín trong căn cứ. Ryokage Yu bỗng nhiên nhào tới trước đưa tay chân kẹt ở vách đá trong khe hở. Đau đến không ngừng dùng đầu va chạm vách tường ào ào ào. Một vị khác thân hình cao lớn lao ra dung nham, giòn toàn thân khỏa thể lực sừng sững ở màu đỏ tươi nóng bỏng ở dung nham phía trên. Trên thân thể cánh tay trẻ nít độ lớn chỗ vỡ vết rách nhanh chóng khép lại. Da rẻ chậm rãi dài khép dung nham tạo thành phá hoại thình lình đều bị nguyên tố hóa trung hòa. Hắn hôm nay liền trước lưu lại thương thế cũng cơ bản khép lại xong xuôi, trái lại chi Ryokage Yu. Toàn thân đều bị thiêu cháy, dầu tóc không tồn, nếu không là hắn gắt gao dùng tay bảo vệ hai mắt. Hắn giờ phút này đã biến thành người mù kéo kẹt giòn một bên hoạt động vừa khép lại thân. Thể, lôi ra từng đạo tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cơ bắp. Một bên nhìn về phía trên vách đá dán vào, cả người đen thùi nhỏ xuống dung nham Ryokage Yu. Bình tĩnh nói, tuy rằng ngươi ẩn giấu rất tốt, mặc kệ là trước vẫn là hiện tại chưa bao giờ bại lộ qua. Nhưng ngươi kỳ thực cũng là trái cây năng lực giả đúng không? Tiểu gia hỏa, hỗn đản. Nghe vậy, Ryokage Yu từ trên vách tường ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập sát ý con mắt nhìn chằm chằm Jon ở trên mặt hắn. Một cái hai ngón tay độ lớn dấu vết có thể thấy rõ ràng. Xem cái kia to nhỏ, thình lình cùng trước đây ràng buộc Jon hải lâu thạch lao tù bình thường độ lớn. Vừa nãy cái kia va chạm, Jon không phải đơn thuần đem Ryokage Yu mang xuống. Dù sao đều là cái này đẳng cấp quái vật. Toàn lực trạng thái chống đối một hồi dung nham vẫn không có vấn đề, hắn nhắm vào mục tiêu. Kỳ thực là trước đây rơi vào dung nham ao, bị nhấn chìm nhưng không có chìm đáy hải lâu thạch lao tù. Đem Ryokage Yu giam ở lao tù lên, ở tiếp xúc được hải lâu thạch trong nháy mắt. Cái kia trong phút chốc thoát lực nhường Ryokage Yu toàn phương vị chịu đựng dung nham ăn mòn. Liền trụ cột nhất Busosoku Haki đều kích không phát ra được, ngươi làm sao thấy được? Ryokage Yu dùng cừu hận nhưng nương theo ánh mắt sợ hãi nhìn Jon. Phẫn nộ chất vấn khâu này chụp một hoàn tính toán. Quả thực không giống người khủng bố. Nếu như không phải xác định tất cả hoàn toàn do chính mình tự tay hoàn thành, là chính mình tự mình đánh ra đến thao tác, Ryokage Yu nhất định phải cho rằng là Jon ở hết sức diễn kịch. Hấp dẫn hắn bị lừa đương nhiên là bởi vì ta xem qua nguyên tác, nhưng lời cũng không thể nói như vậy. Đối với này, Jon lười cợt, không trả lời, ngoài ra đương nhiên còn có rất nhiều chứng cứ. Tỷ như hắn 3 năm không ăn đồ ăn tính đặc thù. Tỷ như hắn giam giữ chính mình thời điểm không có tự mình động thủ các loại, nhưng cái kia có gì tất yếu sao? Ngược lại hắn đều phải chết. Xì xì xì âm, thần minh lạc lôi thương. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng phía trên không biết bao nhiêu mét. Gạo, dày núi đá, rơi vào Jon lòng bàn tay, hình thành một cái lấp lóe vô tận phong mang tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình trường thương sức. Mạnh vô hình lan tràn đi ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán, rõ ràng không có bất kỳ điện lưu hiện lên. Chỉnh ngọn núi lửa trong căn cứ hải tặc nhưng đều cảm giác được da rẻ tê dại. Sợi tóc đứng chồng ngược cảm nhận được Jon lôi đình bên trong ẩn chứa sự phẫn nộ cùng sát cơ. Ryokageyu tâm trạng một quý, ngươi còn có một lần cơ hội xuất thủ. Ryokageyu, xem ở ngươi là người thứ nhất xác xác thực thực đem ta nắm lấy nhốt vào lao tù ra hỏa. Mặt mũi lên, ta sẽ để ngươi chết thể diện một điểm, khôi phục tuổi trẻ red cao tốc độ sức mạnh đều không kém. Gì chính mình, cận chiến càng có xem lòng người đặc thù Kenbunsoku gia trì. Khoảng cách xa trong công kích cái kia không cách nào bị Kenbunsoku bắt giữ khói đen cũng phi. Thường vướng tay chân lại thêm chi sự linh hoạt của hắn. Tính cơ động cùng với ẩn thân khói đen bí mật tính. Để cho mình hoàn toàn nằm ở bị động chịu đòn trạng thái. Liền vì thắng lợi, John không tiếc tự tàn đối với này. Hắn không oán không hối hận. Dù cho cuối cùng kết quả là mình bị Red Cao đánh bại nhưng Ryokageyu chiến hậu đánh lén hành vi. Không nghi ngờ chút nào đem lửa giận của hắn thiêu đốt. Oreko lấy này làm chiến tranh dây dẫn lửa. Càng làm cho John cười lạnh không ngừng, đổi vị suy nghĩ. Có một cái tiền đề chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hải quân muốn lo lắng khuất nhục bại trận hải tặc trong lòng suy nghĩ như thế nào? Nếu muốn công bằng cùng chính nghĩa, vậy ngươi là một người dám hải tặc. Hắn muốn cho Oreko hối hận mình làm ra tất cả. Đầu tiên, liền từ Ryokageyu bắt đầu. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.